Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 494, quan bế nguồn năng lượng. LV-77, nó hiệu quả liền tuy là mạnh đi bám vào tại địch nhân phía sau lưng, tạo thành tiếp tục không ngừng mà tổn thương. Nếu như muốn diệt trừ búp bê, liền sẽ tiếp nhận một lần cường đại hơn tổn thương. Đảo chủ ngữ khí dương dương tự đắc, hắn nhận là bằng vào tự thân kỹ năng này không có người chơi là đối thủ của hắn. Bất quá duy chỉ có bóng đêm ngoại trừ. Ai chẳng biết đạo lực phòng ngự của hắn có thể xưng biến thái. Nói không chừng có thể phía sau nằm sấp 10 cái búp bê đều mặt không đổi sắc không thở thô khí. Sau đó một cái lôi sói đem hắn dây. Trong lòng khổ không có chỗ nói a. Sinh hơi trầm mặc, bỗng nhiên cười, tiếng cười rất khó nghe, giống một cái cuống họng nhiễm trùng lại không uống thuốc người cưỡng ép hô to. Ăn mòn a, biến thành khôi lỗi, tại bốn người chân dưới, bỗng nhiên tạo nên đạo vệt sóng gợn, một cái vô hình vòng xoáy chậm rãi hình thành đồng thời xoay tròn. Vòng xoáy tựa hồ chỉ là thị giác lên một vệt ánh sáng. Thấy được sờ không tới. Trước mặt bọn hắn thế mà xuất hiện một cái nồng như mực hình người hư ảnh. Hư ảnh không mặt, không bướng bỉnh, không qua đêm sắc lại nhạy cảm từ các loại chi tiết lên phát giác được những này hư ảnh liền là chính bọn hắn, với lại chi tiết còn đang không ngừng hoàn thiện. Bộ mặt đã hiện lên một cái đơn giản hình dáng. Ngũ quan đang chậm rãi hiển hiện. Đây chính là đối người chơi khôi lỗi trạng thái. Phục chế một cái màu đen hình người, có được người chơi bộ phân thuộc tính, đồng thời tạo thành bản thể 3 ngày trạng thái hư nhược. Thánh đồ đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại này đặc thù kỹ năng chỉ có cao giai ma tộc mới có thể sử dụng. Với lại cũng cực ít sử dụng, khôi lỗi trạng thái yêu cầu vẫn là rất hà khắc. Đầu tiên điều kiện tất yếu liền là hạn chế địch nhân hành động. Không thể thoát ly kỹ năng phạm vi, điều này sẽ đưa đến cao giai ma tộc có rất ít nguyện ý sử dụng kỹ năng này. So với tốn hao một chút lực khí ăn mòn phục chế mấy cái người chơi, còn không bằng một bàn tay chụp chết là được rồi, phí cái kia tâm làm gì. Bất quá đồng dạng, một khi kỹ năng sử dụng sau khi hoàn thành hiệu quả cũng là vô cùng kinh người. Đọc đầu càng dài kỹ năng càng lợi hại. Xem như một đầu chân lý, thần ân nhíu nhíu mày nói, ngươi thật đúng là đánh không chết tiểu cường sao, ta không tâm tình cùng ngươi náo xuống dưới. Một cây màu đồng cổ mũi tên cầm ở trong tay, không chút do dự dương cung như trăng, tại cài tên thường có khí lãng tại chân hắn dưới nổ tung. Luận lo lắng trình độ vẫn là thuộc về hoàng gia kinh cức thần ân. Địa chấn loại này thú nhân hiền giả cũng vô pháp dò xét thiên tai. Đã đem bọn hắn chủ thành làm cho sập, đồng thời cho chữa trị công trình mang đến cực lớn ảnh hưởng. Nếu như lúc này có ma tộc xâm lấn, hậu quả khó mà lường được, chỉ có thể động dụng một điểm át chủ bài. Lưu tinh, bó, mũi tên hối hả phi hành, như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt không có vào sinh lồng ngực. Màu đồng cổ mũi tên lên nổi lên một trận ánh lửa chói mắt. Oanh tương đương, kịch liệt bạo tạc xé nát sinh nửa người trên, tại nguyên chỗ sinh thành một viên cháy hừng hực hỏa cầu. Ngay tiếp theo toàn bộ tế đàn đều ẩn ẩn có một loại cảm giác nóng bỏng. Sóng nhiệt đập vào mặt, một kích này không chỉ có đánh nát sinh, còn đánh gãy khôi lỗi trạng thái phục chế. Bốn cái hư ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Có vẻ như còn chưa có chết. Thánh đồ nhíu mày nói. Quả nhiên tại một chỗ khác không có hỏa diễm địa phương. Sinh nửa người trên lại một lần hiển hiện. Chỉ là lần này mặt ngoài có một loại khét lẹt cảm giác. Còn có chồng giòn bướng bỉnh gà vị đạo tràn ngập. Các ngươi đều phải chết. Tất sát ký tử quốc chi nhãn. Kỳ quái là dù là sinh làn da cháy đen, nhưng hắn thật dài tóc trắng vẫn như cũ, làm sạch không nhiễm một tia cho bụi. Một vệt máu, hắn tóc trắng không gió mà bay, tung bay đến lên không tán loạn như thiên ma loạn vũ. Tám đôi mắt trong nháy mắt mở ra, lóe ra nguy hiểm quang mang. Ta còn là lần đầu tiên gặp hô lên tất sát kỹ ra hỏa. Thánh đồ trêu ghẹo một câu, có vẻ như cảm thấy rất hứng thú. Đào chủ cũng thở dài nói, hẳn là rất mạnh đi. Dù sao bản thân là cái tướng lĩnh cấp nhân vật, nếu như không phải giáng cấp đến thống lĩnh cấp hoàn toàn chính xác vẫn rất khó giải quyết. Bóng đêm dứt khoát dựng thẳng lên tay trái, chỉ phía xa danh chỉ lệnh nói, thanh không kỹ năng, ta không nghĩ gì kiến thức ngươi tất sát kỹ, ngươi liền kìm nén a. Cấm chú tử vong lôi đình, giống tương đương lôi sói chu tháng, mỗi một cọng lông tóc đều là thuần túy nhất lôi hệ năng lượng, thuộc tính nguyên tố bên trong cuồng bạo nhất lôi hệ nguyên tố, lóe ra cực kỳ nguy hiểm quang mang, khổng lồ lôi thú để ba người khác mặt mũi trắng bệch. Bởi vì tế đàn phạm vi thật cũng không phải là rất lớn, cũng liền hai cái sân bóng dáng vẻ. Hiện tại con này lơ lửng tại nửa trống không lôi thú chỉ so với tế đàn hơi nhỏ hơn một phân. Lôi thú dữ tợn, răng nanh nộ trương, hung hăng đối sinh tấn công mà xuống. Lôi đình năng lượng trong nháy mắt che mất toàn bộ tế đàn. Tàn phá bừa bãi cuồng bạo, bốn người không thể không lấy cánh tay che mặt, đến ngăn trở cái này đánh thẳng tới lôi đình. Cuồng gió lay động bọn hắn áo bào. Tại phong lôi ngừng thời điểm, bóng đêm thân lên sáng lên thăng cấp quang mang, đẳng cấp xa xa dẫn trước đạt đến LV75. Bởi vì tại mấy ngày trước đây, bởi vì tuyết lớn phong thành thời điểm, hắn nhàm chán dưới soát rất nhiều lần phó bản, cầm tới không ít điểm kinh nghiệm, sinh bị lôi sói nhào chết rồi, nhưng là rơi xuống vật bên trong cũng không có trang bị. Chỉ có bốn thanh nhan sắc khác nhau chìa khóa, lơ lửng ở giữa không trung. Bóng đêm tiện tay nắm một cái màu trắng chìa khóa, đồng thời tra xét nó thuộc tính. Nguồn năng lượng điểm bạo tuyết, thiên tài trang bị bạo tuyết chìa khóa, có thể dùng đến mở ra phong ấn lối vào. Đây là quan bế thiên tài nhiên liệu thiết yếu đạo cụ. Riêng phần mình cầm tốt chính mình vương quốc sở thuộc kia một viên a. Bóng đêm nói xong, trước tiên mở ra quang nguyên tố chi dực, lơ lửng tại nửa không bắt lấy kia phiến đóng chặt môn. Đồng thời mở ra, két tương đương một cái lơ lửng ở giữa không trung thuần chất gỗ môn. Thế mà cũng có thể phát ra rỉ sét môn trục thanh âm. Chẳng lẽ là không thường dùng nguyên nhân? Cửa bị mở ra, phía sau cửa tràng cảnh để bóng đêm ngây ngẩn cả người. Có chút khó tin, tinh không, phía sau cửa lại là một mảnh tinh không, sao lốm đốm đầy trời lấp lóe, nguyệt hoa như nước, mỹ lệ làm rung động lòng người. Cánh cửa này phẳng phất là một cái thứ nguyên vào miệng một cái lỗ sâu. Chỉ cần một cái cất bước, liền có thể từ mặt một bước bước vào trong vũ trụ. Đã đạt đến một bước này, từ bỏ tự nhiên là không thể nào. Bóng đêm trực tiếp bay vào, thánh đồ bọn người cầm tới chìa khóa sau cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn vọt vào thần bí vào. Trong miệng, ngay tại hắn bước vào sau một giây, cánh cửa kia quỷ dị môn trực tiếp biến mất. Bóng đêm kinh ngạc phát hiện chân mình dưới rõ ràng không có bất kỳ vật thể, nhưng lại giống như đứng tại kiên cố mặt lên đồng dạng. Phảng phất là không khí ngưng kết thần bí thể rắn. Mà thánh đồ bọn người toàn đều biến mất không thấy, đại khái lẫn nhau bị thần bí không gian tách rời ra. Một viên bán kính tại 1 mét băng tuyết viên cầu lơ lửng tại hắn trước mặt đại khái 100 mét chỗ. Viên cầu bên trên có một đạo lớn bằng cánh tay quang mang bắn thẳng đến nhập hư vô. Bóng đêm cẩn thận chậm rãi tới gần viên cầu, lúc này mới phát hiện viên cầu bên trong lại có một tấm bản đồ. Địa đồ phía trên còn bay xuống lấy bông tuyết. Bản đồ này liền là vương quốc địa đồ. Đây chính là thiên tai nguồn năng lượng. mà tại viên cầu dưới đáy có một cái nho nhỏ lỗ khảm. Từ lớn nhỏ lên đó có thể thấy được đây chính là chìa khóa nguyên bộ khóa, cũng chính là thiên tài nhiên liệu quan bế trang bị. Hắn xuất ra màu trắng chìa khóa, nhẹ nhàng bỏ vào viên cầu lỗ khảm bên trong. Chìa khóa hóa thành một đạo quang mang biến mất, mà viên cầu bên trong phiêu tán tuyết cũng đột nhiên ngừng. Cây kia thần bí cột sáng cũng đã biến mất. Tự nhiên chi quang, chùm sáng xuyên thủng viên cầu, đem viên cầu đánh nát bấy, rơi vào vô hình mặt bên trên, lưu lại một đống nhỏ cặn bã. Đương nhiên nếu không lưu sau hoạn, cái này dù sao cũng là Jasrana đắc ý tác phẩm, nói không chừng còn có lưu thủ đoạn có thể khởi động lại. Không bao lâu, đột nhiên vang lên hệ thống công hội thanh âm. Hệ thống thông cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng cấp cho, như đánh bại Jasrana, thì căn cứ nghiên cứu làm là đặc thù địa đồ định thời gian mở ra. Bóng đêm thăng liền 2 cấp đạt đến LV77. Sở dĩ không có cầm tới cao nhất cấp 3 ban thưởng đại khái là bởi vì hắn một đường lên soát quái. Kỳ thật cũng liền một chút cải tạo thất bại phẩm cùng một cái sinh. Hắn tả hữu nhìn chung quanh một chút, sau đó lớn tiếng nói, cái kia, ngươi nếu là không có chuyện gì, ta liền đi hoa. Quyển trục về thành bị giật ra, đọc đầu thời gian vô cùng chậm chạp, dù sao cũng là ở vào tinh không thứ này còn có thể dùng liền đã ra ngoài ý định. Nhưng lại tại đọc đầu giai đoạn sau cùng, đầu của hắn lên đột nhiên nhảy ra một cái trừ một tổn thương trị số. Đánh gãy về thành, ra đi, Jasrana, ngươi không còn ra nhiều nhất 3 phút ta liền bị cưỡng chế trở về thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.